Mộ Cẩm đã quên mất giọng Nhị Thập lúc nói chuyện. Tiếng a, trên giường dù sao cũng có sai lệch. Thập Ngũ từng nói, Nhị Thập hát điệu Tây Phụ Quan rất dễ nghe. Trước kia có thể nghe, Mộ Cẩm không muốn nghe. Lúc này tâm niệm vừa động, hắn lại muốn nghe nàng hát vài câu. Hắn đang định nói tiếp, lại cảm nhận được tiếng bước chân gấp gáp ở bên ngoài. Nếu không có việc gấp, Thốn Bôn sẽ không tới đây quấy rầy. Mộ Cẩm gỡ xuống vẻ mặt trêu đùa Nhị Thập. Ngoài cửa truyền đến tiếng Thốn Bôn. Nhị công tử, trong phủ xảy ra chuyện. Ánh mắt Mộ Cẩm lập tức lạnh lẽo. Vào đi, Thốn Bôn đẩy cửa. Đêm hôm qua, Yểm Nhật lâu đã xảy ra hỏa hoạn. Nghe vậy, Nhị Thập liền kinh hãi. Nàng bước lên, bàn chân bỗng trượt một cái. Lúc này không phải lúc nói đùa. Mộ Cẩm kịp thời ôm lấy nàng. Trong phủ phái người thúc ngựa suốt đêm tới truyền tin. Thốn Bôn tiếp tục nói. Các cô nương bảo toàn được tính mạng. Có điều có thể bị thương ngoài. Nhị Thập nắm chặt tay Mộ Cẩm. Ban đêm, xảy ra hỏa hoạn. Vết thương của các nàng thế nào rồi? Mộ Cẩm nhanh chóng quyết định. Chuẩn bị khởi hành hồi kinh. Vâng, Mộ Cẩm lại nói. Truyền tin về. Đại phu nên mời thì mời. Dược liệu nên dùng thì dùng. Hầu hạ tận tâm tận lực. Chữa trị thật tốt những nữ nhân đó cho ta. Vâng, cách chương.